chẳng lẽ kêu hắn có tinh thần nghề nghiệp nghiêm túc làm cự long trúc vệ, đứng như cọc gỗ chẳng bằng ngắm mỹ nữ, còn là mỹ nhân của mình. Vu Nhai không hứng thú nghe ngóng thế hệ trẻ thần tộc trò chuyện, đến nay vẫn không biết bọn họ đang làm nhảm cái gì. Vu Nhai cứ nhìn tiểu mỹ mãi. Bỗng nhiên không gian tĩnh lặng làm Vu Nhai giật mình tỉnh lại, không nhìn tiểu mỹ nữa. Vu Nhai thầm nghĩ, a, sao bỗng nhiên im lặng? Mọi người đều nhìn nữ nhân ở bên cạnh tiểu mỹ. Ta biết mọi người rất có hứng thú với công chúa điện hạ bí ẩn của chúng ta. Như ta vừa nói, Hắc Nguyệt thần tộc chúng ta nguyện ý mượn cơ hội này tăng hấp dẫn. Tộc nào thắng vật thần tứ sẽ có cơ hội hẹn hò với Hắc Nguyệt công chúa chúng ta một lần. Vu Nhai mãi lo nhìn tiểu mỹ nên bỏ qua nữ nhân ở bên cạnh nàng. Nữ nhân tên là Hắc Lâm Tư Nhi, mặt mũi không tệ nhưng trên mặt có hình xăm con rết, hình như cố ý khắc. Cho rằng như vậy là thời trang sao? Vu Nhai nhìn rất khó chịu, tăng thêm phần âm trầm trên khuôn mặt Hắc Lâm Tư Nhi, như nói với mọi người nàng không phải người tốt, cố ý vẽ rắn thêm chân. Hì hì, đương nhiên nếu người Hắc Nguyệt thần tộc chúng ta lấy vật thần tứ thì các ngươi sẽ không có cơ hội. Không phải lúc trước trò chuyện những đề tài gì, tóm lại cục diện bây giờ yên tĩnh. Đám thanh niên ban đầu ngẩn người sau đó mắt sáng rực. Thanh Mục hoàng tử lộ ánh mắt dâm dục cao giọng quát, tốt. Hắc Lâm tỷ, ngươi làm gì? Hắc Lâm Tư Nhi như tỷ tỷ khuyên nhủ tiểu mỹ, ý nghĩa mập mờ. A, công chúa muội muội, thần vương đại nhân có nói lần này chúng ta nên giao lưu thật tốt với người trẻ tuổi các tộc. Đặc biệt là công chúa như muội muội càng cần thân cận với thanh niên các tộc hơn. Hẹn hò có là gì? Đâu có kêu muội muội chọn trưởng phu, đừng suốt ngày du rú trong nhà, không tốt cho sức khỏe. Hắc Lâm Tư Nhi dứt lời, thanh niên các thần tộc ồ lên hùa theo. Hắc Nguyệt công chúa khiến người động lòng, hèn gì lúc trước Hắc Nguyên thần vương mạnh thế mà bị nữ nhân bình thường hấp dẫn. Ngọc nữ tộc, mỹ cảm trong huyết mạch thật là quá mạnh mẽ. Hắc Lâm Tư Nhi nghe mọi người ủng hộ mình, gật đầu, nói, công chúa. Có phải công chúa còn nhớ nam nhân loại kia? Ta nghĩ công chúa tốt nhất là đừng nhớ Nhung nữa. Nếu không thần vương đại nhân sẽ đích thân ra tay. Một nam nhân loại bình thường làm sao xứng với công chúa thần tộc chúng ta? Không, là không xứng với bất cứ nữ nhân nào của thần tộc chúng ta. Ngươi nói có đúng không, Lam Thương Tử? Hắc Lâm Tư Nhi nói thẳng thắn không chút che giấu, uy hiếp rõ rệt. Lam Thương Tử trầm giọng nói, đúng vậy. Nhân loại bình thường không bằng heo chó. Hắc Lâm Tư Nhi gợi Lam Thương Tử nhớ đến nhân loại bình thường hại gã thê thảm, mở miệng nói, Hắc Nguyệt công chúa, ta hy vọng công chúa đồng ý điều kiện này, vậy thì công chúa sẽ cùng một nam nhân trong chúng ta hẹn hò. Hắc Nguyệt thần vương sẽ không đích thân giết nhân loại bình thường kia. Đương nhiên không phải ta muốn thành toàn các ngươi, ta không muốn cho nhân loại bình thường đó sống sót. Ta sẽ tự tay ngược giết nhân loại bình thường kia. Hắc Lâm Tư Nhi nheo mắt. Lam Thương Tử nói quá trúng ý. Chắc chắn tiểu tiện nhân này sẽ đồng ý. Hắc Nguyệt thần vương đích tân ra tay thì nam nhân loại bình thường Hắc Nguyệt công chúa thích sẽ tiêu đời. Vì để người mình thích có đường sống. Chắc chắn tiểu mỹ đồng ý. Hắc Lâm Tư Nhi thầm nghĩ. Dù tiểu tiện nhân đồng ý hẹn hò cũng sẽ không có phát triển gì. Nhưng có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Khi đó nàng gả đi thần tộc khác thì còn ai giành vị trí Hắc Nguyệt thần vương của ta nữa. Hắc Lâm Tư Nhi tính kế đủ điều là vì giành ghế Hắc Nguyệt thần vương. Hắc Lâm Tư Nhi vốn là thiên tài số một Hắc Nguyệt thần tộc. Địa vị cao cao giống như Lam Thương Tử. Hắc Nguyệt thần vương tu luyện công pháp khủng bố gì đó mà không có hoàng tử, công chúa. Tức là Hắc Nguyệt thần vương không có người thừa kế. Hắc Lâm Tư Nhi không cần lo công chúa, hoàng tử có tài nguyên dồi dào tranh giành với nàng. Nhưng khi Hắc Lâm Tư Nhi tràn đầy hy vọng thì bỗng nhiên xuất hiện một công chúa biến thành nữ nhi duy nhất của Hạch Tâm đoàn đội. Nữ nhi thì kệ nó, cố tình thiên phú của công chúa này mảnh kinh khủng, như được chân thần lựa chọn. Có lẽ bây giờ Hắc Nguyệt công chúa không phải đối thủ của Hắc Lâm Tư Nhi nhưng sự uy hiếp càng ngày càng lớn hơn. Cùng lúc đó, Hắc Lâm Tư Nhi hận tiểu mỹ, vì nam nhân nàng thích là kẻ giết ca ruột Hắc Đạt Tư của Hắc Lâm Tư Nhi. Không chỉ Lam Thương Tử muốn tự tay ngược giết nhân loại bình thường chết tiệt, lúc trước mấy Hắc Nguyệt thần tộc bị Vu Nhai giải quyết trong phân hội công hội lữ giả ở kiếm vực hành tình cũng là Hắc Lâm Tư Nhi tự tay chọn lựa, tiếc rằng ám sát thất bại. Khi Hắc Lâm Tư Nhi nheo mắt nhìn Tiểu Mỹ, nàng không hay biết nhân loại bình thường nàng muốn giết đang đứng sau lưng Thanh Mộc Hoàng tử âm tơ mần hình nàng. Không ai cho rằng Hắc Lâm Tư Nhi vô ý nói ra. Vu Nhai mặc kệ nàng cố ý hay vô tình, nàng dám đẩy Tiểu Mỹ vào hoàn cảnh này. Mặc kệ thế nào, ai tổn thương nữ nhân của hắn thì đều là kẻ thù. Không ngoài dự đoán, Tiểu Mỹ dứt khoát đồng ý. Được, ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần ai có được vật thần tứ thì ta sẽ hẹn hò với người đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, Lam Thương Tử mỉm cười. Tiểu Mỹ nói xong mất hết sức lực, khí chất kiêu ngạo biến mất. Vì siêu lừa đảo kia, Tiểu Mỹ phải thỏa hiệp, nàng thật sự sợ phụ thân tự mình ra tay. Tiểu Mỹ yếu mềm khiến các nam giới phấn chấn tinh thần, cảm xúc muốn chiếm hữu nàng càng mãnh liệt hơn. Mọi người nghe ra được Tiểu Mỹ gài một cái bẫy là ai được vật thần tứ thì nàng hẹn hò với ai. Cường giả mạnh nhất Càn Thủy thần tộc là một công chúa. Nếu tộc nàng thắng thì vật thần tứ đương nhiên sẽ rơi vào tay công chúa này. Nữ nhân hẹn hò sẽ không có vấn đề gì. Không chừng người ta không muốn hẹn hò với ngươi. Nhưng rất ít có người mạnh nhất thanh niên thần tộc là nữ. Vì vậy hy vọng không quá lớn. Tiểu Mỹ đã đặt quyết tâm nếu thật sự phải hẹn hò với nam nhân, người đó đừng hòng đụng vào nàng chút nào. Nam nhân đó dám động tay động chân là Tiểu Mỹ sẽ phế gã, thậm chí giết chết. Nghĩ đến đây Tiểu Mỹ lại ngồi thẳng người, nở nụ cười kiên cường. Khi Vu Nhai lấy lại tinh thần, Hắc Lâm Tư Nhi âm hiểm nói, công chúa muội muội, có phải ngươi đang nghĩ khi hẹn hò với nam nhân, nếu kẻ đó làm bậy thì ngươi sẽ giết người. Ta khuyên ngươi đừng làm như thế, nếu không thần vương đại nhân sẽ biết ngươi còn đang nhớ nam nhân loại bình thường kia. Tiểu Mỹ bị đả kích nặng, Hắc Lâm Tư Nhi lớn tiếng nói ra khiến mọi người nghe rõ ràng. Mắt Vu Nhai càng lạnh lẽo, Vu Nhai đưa mắt nhìn đỉnh cự mộc thần, dù là vì Tiểu Mỹ thì hắn quyết lấy vật thần tứ cho bằng được. Vu Nhai chịu trơ mắt nhìn Tiểu Mỹ hẹn hò với nam nhân khác sao? Nếu là vậy hắn có còn là nam nhân không? Dù đó chỉ là cuộc hẹn hò trong sáng không đụng chạm gì. Hắc Lâm Tư Nhi cuồng cười, ha ha ha ha ha ha. Hắc Lâm Tư Nhi nhìn hướng Thanh Mộc Hoàng tử, nói, Thanh Mộc Hoàng tử, không biết có thể bắt đầu cuộc tranh giành vật thần tứ được chưa? Ta nghĩ chắc mọi người rất sốt ruột. Đúng là sốt ruột thật. Khi Thanh Mộc Hoàng tử nghe Hắc Nguyệt công chúa góp tiết mục thì đã sớm không nhịn nổi muốn la bắt đầu ngay. Bây giờ Hắc Lâm Tư Nhi đề nghị, Thanh Mộc Hoàng tử vội vã cao giọng hỏi cự mộc thần. Tạp Ni Cổ Tư Thần Long Đại Nhân, chúng ta sắp leo lên cự mộc thần, thỉnh cầu Thần Long Đại Nhân làm chứng cho chúng ta. Bên trên vọng xuống thanh âm hùng hồn, được, khi nào các ngươi bắt đầu đều được. Thanh âm chất chứa hơi thở bá đạo, là một con thần long mộc hệ sống trên cự mộc thần. Thần long làm trọng tài sẽ không ai dám lên tiếng chất vấn. Dù vài người cổ duệ chi dân khinh thường cự long nhưng mặt ngoài thì tỏ vẻ tôn trọng cao nhất. Thanh Mộc Hoàng tử nói với mọi người, được rồi, người tham gia tranh giành đều đến dưới cự mộc thần chờ lệnh đi. Đám thanh niên thần tộc bắt đầu dặn dò này nọ. Sau đó mỗi thần tộc có hai danh ngạch tham gia cuộc tranh đấu, tức là hai con lai người và thần bước tới chân cự mộc thần. Trước khi Vu Nhai đi, Thanh Mộc Hoàng tử dặn dò, mặc kệ thế nào nhất định phải lấy được báu vật thần tứ cho ta. Không chỉ vì vật thần tứ còn vì Hắc Nguyệt công chúa. Nếu không làm được thì ngươi không cần sống trên cõi đời nữa. Vu Nhai nhếch môi cười, cực kỳ tự tin trả lời. Hoàng tử điện hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được vật thần tứ. Vu Nhai bước đi. Thấy Vu Nhai tự tin thì Thanh Mộc Hoàng tử yên lòng, nhưng gã lấy làm lạ là hắn tự tin thật, tuy nhiên biểu tình là lạ. Khi tất cả con lai người và thần đến dưới chân cự mộc thần, Mộc Hạo âm trầm nói, Mộc Nguy, hôm nay là ngày chết của ngươi. Có lẽ ta không lấy vật thần tứ được nhưng cũng sẽ không cho ngươi có nó. Mộc Hạo mặc kệ Thanh Mộc Hoàng tử có yêu cầu gì, gã chỉ biết rằng nếu Mộc Nguy lấy được Thanh Mộc hoàng tử là gã chết chắc, Mộc Tinh Tinh sẽ không che chở cho gã được. Mộc Hạo biết Mộc Nguy cảm ngộ Mộc Chi Thánh Đạo chắc chắn mạnh hơn gã. Vu Nhai liếc Mộc Hạo một cái, tiểu tử này là vai phụ làm nền, hắn lười nhớ. Mộc Hạo thấy Mộc Nguy coi rẻ mình thì rất tức giận. Gã nhớ lời Vệ Vi Vi nói đêm hôm qua, sắc mặt trở nên âm trầm. Từ khi nào Mộc Nguy trở nên dứt khoát như vậy? Mộc Nguy đánh xỉu Vệ Vi Vi rồi ném đi. Mộc Nguy có quyết đoán như thế, tất nhiên Vệ Vi Vi không có cơ hội xuống tay. Vệ Vi Vi nói với Mộc Hạo là nàng tìm mọi cách đến gần Mộc Nguy để bỏ thuốc nhưng bị ném ra ngoài. Vệ Vi Vi sẽ không nói nàng muốn dụ dỗ Mộc Nguy. Không ngờ nam nhân này đầu óc sáng hẳn ra, đánh xỉu nàng ném ra ngoài. Thật buồn cười, nàng đã nhìn lầm nam nhân này sao? Vệ Vi Vi tạm thời không có vai diễn trong này. Mộc Hạo tức giận quát, Mộc Nguy, ngươi. Bùm, cuộc tranh giành chưa bắt đầu, Vu Nhai bỗng ra tay đánh xỉu người. Đối tượng lần này là Mộc Hạo. Thanh Mộc hoàng tử vốn định ra lệnh thấy vậy ngây người, hét lên, Mộc Nguy, làm gì vậy? Hoàng tử, một mình ta là đủ rồi, thêm một người chỉ vướng víu tay chân ta. Vu Nhai lạnh lùng và ngôn cuồng nói, như thế nào? Hoàng tử điện hạ không tin tưởng ta sao? Phế vật như Mộc Hạo mà hoàng tử cũng đặt hy vọng vào. Nét mặt Thanh Mộc hoàng tử xa sầm, dù gì Mộc Hạo được Mộc Tinh Tinh chú trọng, chưa bắt đầu chiến đấu đã bị người đánh xỉu. Mộc Tinh Tinh đứng bên cạnh sắc mặt lạnh băng. Mộc Tinh Tinh vốn không để ý đến Mộc Nguy, thậm chí không thèm nhìn, vì nàng không quan tâm vật thần tứ. Trong lòng Mộc Tinh Tinh hy vọng Lam Thương Tử có được vật thần tứ. Tuy nhiên hành động của Mộc Nguy khiến Mộc Tinh Tinh khó chịu. Nói sao thì Mộc Hạo là đệ đệ của nàng, được nàng bảo kê. Mộc Tinh Tinh bay cái vèo đến bên cạnh Mộc Hạo, nhanh chóng kiểm tra. Mộc Tinh Tinh nhìn hướng Vu Nhai, phát ra khí thế cường đại bao trùm hắn. Mộc Hạo ngẩng đầu nhìn Vu Nhai chằm chằm, nói, thủ đoạn thật độc ác. Mộc Hạo bị thương nặng, vết hơn ngờ khiến gã không cách nào tham gia tranh cướp vật thần tứ. Vu Nhai không hề sợ hãi đối diện Mộc Tinh Tinh, ác. Ngươi hãy hỏi hắn xem cái gì là ác, ít nhất ta chưa giết chết. Vu Nhai phát ra hơi thở Mộc cường đại, hoặc nên nói là Mộc chi thành ý, mạnh mẽ hơn ngày hôm qua ở trong thiên điện, không kém gì Mộc Tinh Tinh. Khi Vu Nhai bộc phát Mộc chi thánh đạo thì mọi người phấn chấn tinh thần, thanh niên các thần tộc cùng nhìn Vu Nhai. Các đối thủ nhìn Vu Nhai chằm chằm, mới rồi bọn họ định xem kịch giờ nâng cao tinh thần. Tạp chủng máu lai Thanh Mộc thần tộc này có tư cách cuồng ngọa. Tiểu Mỹ nhìn Vu Nhai, ánh mắt lóe tia cảnh giác. Nam nhân Thanh Mộc thần tộc này từ đầu đến cuối luôn nhìn nàng, đặc biệt là bộ ngực. Hắn không chút che giấu ánh mắt khiến Tiểu Mỹ buồn nôn. Nếu để hắn thành công, không đúng, như hắn thành công thì người hẹn hò với nàng là Thanh Mộc hoàng tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, Lam Thương Tử mỉm cười. Hạ, nghĩ đến đây Tiểu Mỹ nhúi mày liếc hướng Thanh Mộc hoàng tử. Tuy gã rất đẹp trai, có phong độ nhưng chẳng hiểu sao nàng thấy còn ghê tởm hơn nam nhân máu lai gấp ngàn lần. Tiểu Mỹ thầm nghĩ, cảm giác thật lạ lùng, có lẽ vì ta muốn móc mắt hắn ra. Vu Nhai mặc kệ ánh mắt của mọi người, hắn cuồng ngạo nói, hoàng tử điện hạ, có thể bắt đầu chưa? Hay hoàng tử điện hạ muốn chỉ tội ta đánh xỉu Mộc Hạo? Vu Nhai không thèm nhìn thẳng Mộc Tinh Tinh. Ha ha ha ha ha ha. Vẫn câu nói cũ, chỉ ngươi có thể lấy vật thần tứ. Mộc Hạo sống chết liên quan gì gã? Thanh Mộc hoàng tử nể mặt Mộc Tinh Tinh nên quan tâm Mộc Hạo một chút, nhưng giá trị của nàng kém xa vật thần tứ. Bây giờ Mộc Nguy bộc phát ra thực lực khiến Thanh Mộc hoàng tử trông thấy hy vọng lớn lao, lòng rất vui vẻ. Thanh Mộc hoàng tử sai một nữ nhân trong số cường giả trẻ Thanh Mộc thần tộc đi khuyên nhu Mộc Tinh Tinh. Thanh Mộc thần tộc chỉ còn một mình Mộc Nguy xuất chiến, Thanh Mộc hoàng tử ra lệnh bắt đầu. Trước mắt 19 người thuộc 10 thần tộc nhanh chóng lao hướng cự Mộc thần. Quy tắc rất đơn giản, mặc kệ dùng cách gì chỉ cần là người thứ nhất lấy vật thần tứ, người thứ nhất trở xuống là thắng. Không giới hạn nghĩa là cho dùng các loại thủ đoạn. bay lên cao không lâu, mọi người lao nhanh trèo lên cự mộc thần. Con lai người và thần thuộc Quang Diệu thần tộc, Lam Xương thần tộc xuống tay với Vu Nhai. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi biết kết cuộc vì quá cuồng là gì. Cây cao đón gió lớn, như con lai Lam Xương thần tộc đã nói. Kết cuộc quá cuồng. Vu Nhai phun ra hai chữ, trò hề. Vu Nhai thực hiện vai cuồng đến tận cùng, hắn có tư cách đó. Vì khi Vu Nhai dứt lời vung liêm đao bằng huyền khí chém rớt hai người. Hai con lai người và thần thiên tài không thấy được động tác của Vu Nhai đã bị hất bay. Vu Nhai không thèm nhìn con lai Quang Diệu thần tộc, Lam Xương thần tộc. Hắn thu về liêm đao ngưng kết, tiếp tục chạy nhanh. Trước mắt Vu Nhai dẫn đầu một khoảng lớn, Thanh Mộc hoàng tử lộ biểu tình mừng rỡ. Cường giả số 1 Dung Diễm thần tộc nói, tốc độ rất nhanh, liêm đao thật nhanh. Xem ra lần này Thanh Mộc thần tộc sẽ thắng. Lam Xương hoàng tử nói, chưa chắc. Trên cự mộc thần có áp lực cự long và chân thần, không phải thực lực mạnh là sẽ vượt qua hai ải này được. Đương nhiên cơ hội của hắn rất lớn. Xin chúc mừng, Mộc Tuyên Dương. Thanh Mộc hoàng tử cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Chưa biết kết quả, chưa biết. Mắt Thanh Mộc hoàng tử tràn ngập vui sướng. Bây giờ gã nắm chắc 99% Mộc Nguy sẽ giành được vật thần tứ cho gã. Thanh Mộc hoàng tử sợ nhất là người phe mình không cách nào dẫn đầu, bị thần tộc khác đè đầu. Một khi dẫn đầu là Thanh Mộc hoàng tử nắm chắc 90%, dù là áp lực từ cự long hay chân thần thì khi trong thần mộc thành sẽ chứa hơi thở mộc. Hơi thở mộc là máu lai của Thanh Mộc thần tộc sẽ có ưu thế lớn hơn người khác. Dù dẫn đầu thì chỉ có 90% khả năng, nhưng Mộc Nguy bộc phát lực lượng khiến xác suất nâng lên 99%. Thanh Mộc hoàng tử liếc hướng Hắc Nguyệt công chúa, mắt tràn ngập tia tham lam độc chiếm, nữ nhân này rất nhanh sẽ thuộc về gã. Mộc Hạo tỉnh lại thấy ngay Mộc Tinh Tinh, suy yếu hỏi, Tinh Tinh tỷ, xảy ra chuyện gì? Mặt Mộc Tinh Tinh xanh mét chỉ hướng cự Mộc Thần, ngươi tự xem đi. Mộc Hạo ngước lên, thực lực của gã nói sao cũng xếp hạng hai con lai người và thần trong thần Mộc Thành, thị lực kinh người. Mộc Hạo trông thấy Mộc Nguy cậy nhanh trên cự Mộc Thần, mới đầu gã không phản ứng lại. Khi Mộc Hạo thấy con lai thần tộc khác thì hét lên, không thể nào. Mộc Tinh Tinh lười quan tâm Mộc Hạo. Tuy tính cách của nàng hiền hòa nhưng có chút kiêu ngạo của thiên tài thần tộc. Bị một con lai nhục nhã trước mắt bao người hỏi sao Mộc Tinh Tinh không bực tức. Nàng bị nhục hai lần. Lần đầu tiên là Mộc Nguy đánh xỉu Mộc Hạo. Biết rõ gã là đệ đệ của Mộc Tinh Tinh nhưng vẫn làm đây là nhục nhã. Lần thứ hai giằng co với nàng, một con lai người và thần nho nhỏ. Hừ, phương xa, Vệ Vi Vi là thị nữ dự khuyết nhìn Mộc Nguy chạy trên cự Mộc Thần chân chân, trong mắt tràn ngập khó tin. Vệ Vi Vi không ngờ Mộc Nguy sẽ giỏi như vậy. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn chỉ diễn kịch, chơi đùa với mình. Vệ Vi Vi nghi ngờ hình ảnh ở vùng ngoại ô là ảo giác Mộc Nguy tạo ra. Tóm lại bây giờ nàng không có cách gì, nàng chỉ dám làm thị nợ ích dự khuyết. Bởi vì Hắc Nguyệt công chúa, tiểu tiện nhân chết tiệt ngồi đó, Vệ Vi Vi không thể để tiểu mỹ trông thấy nàng. Thời gian trôi qua từng phút giây, cuộc chiến tranh giành vật thần tứ vốn nên kịch liệt trở nên nhàm chán, vì tiểu tử này dẫn đầu quá xa, không có gì mới lạ. Bọn họ vốn mong chờ Mộc Nguy sẽ đi chậm lại chịu áp lực từ cự long, dù sao có một số người không đối kháng nổi áp lực cự long. Không phải vấn đề thực lực mà là lòng có cứng cỏi không. Nếu thực lực của ngươi rất cường đại nhưng xem cự long là chủ nhân của mình sẽ hình thành bóng ma tâm lý, e rằng không đi được nửa bước. Như lúc trước đã nói, có thánh nhân đọc sách, không biết võ nhưng không e ngại áp lực nào, bởi vì trong lòng thánh nhân không hề sợ hãi. Tức là trong lòng có đạo cường đại của mình thì không sợ mọi áp lực. Hắc Lâm Tư Nhi nhìn Mộc Nguy phớt lờ áp lực cự long, nàng yên lòng, miễn không phải hẹn hò với nữ tính là được. Hắc Lâm Tư Nhi không quan tâm đối tượng tiểu mỹ hẹn là thần tộc nào, chỉ cần đó là nam nhân. Lam Thương Tử khẽ nói, chưa chắc. Mọi người liếc qua, thấy Lam Thương Tử cười tủm tỉm không nói gì thêm, đám người suy đoán lung tung. Lòng Thanh Mộc hoàng tử chìm xuống. Lam Thương Tử trải qua thất bại lần đó nhưng ở trong mắt nhiều người gã vẫn rất nặng ký.

Chẳng lẽ lần trước thất bại làm Lam Thương Tử ngu người? Hắc Lâm Tư Nhi ngẫm nghĩ, hỏi, Lam Thương Tử, lần này ngươi đã đoán sai, quả nhiên Thanh Mục Hoàng Tử chiến thắng. Lam Thương Tử bình tĩnh nói, chưa chắc, trừ hai nữ nhân Hắc Nguyệt thần tộc ra không ai nghe thấy câu này. Tiểu Mỹ, Hắc Lâm Tư Nhi ngạc nhiên. Lam Thương Tử tiếp tục bảo, Thanh Mục Hoàng Tử có thắng hay không phải xem tạp chủng Thanh Mục thần tộc đó có xuống được không? A, có lẽ rất nhanh không thể gọi là tạp chủng, có lẽ ta sẽ phải xưng hắn là Mộc Nguy Huynh. Tiểu Mỹ một mặt, đầu óc thì ù ù cạc cạc. Lam Thương Tử nói thế, Hắc Lâm Tư Nhi cũng hoang mang, rất muốn hỏi nhưng lúc này bóng dáng Mộc Nguy đã xuất hiện trước mặt mọi người, càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ đáp xuống đất. Tay Mộc Nguy cầm một đoàn vật thần tứ, Thanh Mộc Hoàng Tử tiến lên nghênh đón, ha ha ha ha ha ha. Mộc Nguy, ngươi không phụ kỳ vọng của ta, thành công lấy được vật thần tứ. Tốt rồi, hãy giao vật thần tứ cho ta. Yên tâm, lời hứa của ta không thay đổi. Không, vì thưởng tài năng xuất sắc của ngươi, ta không chỉ giúp ngươi cải tạo thành cổ duệ chi dân tinh thuần nhất mà còn bẩm báo lên phụ vương, cho ngươi và người nhà nhân loại bình thường của ngươi nhiều phần thưởng. Mộc Nguy nghe Thanh Mộc Hoàng Tử nói hàng loạt nhưng không chút phản ứng. Thanh Mộc Hoàng Tử tưởng tượng Mộc Nguy sẽ cúi đầu bái, hưng phấn này nọ nhưng không có. Chẳng lẽ vật thần tứ ảnh hưởng Mộc Nguy hờ a ọc có chuyện gì? Thanh Mộc Hoàng Tử lặp lại, nếu ngươi không sao thì hãy giao vật thần tứ cho ta, nếu có chuyện gì thì chút nữa nói tiếp. Mộc Nguy trong mắt mọi người lên tiếng, Hoàng Tử Điện Hạ, ta rất tốt, nhưng không biết Hoàng Tử Điện Hạ có tốt không? Mộc Nguy cười mỉm chi giống như Lam Thương Tử. Hắn nói xong gõ đầu mình đối ứng với câu nói sau cùng. Mọi người sửng sốt, tạp chủng máu lai này có ý gì? Ngươi nói vậy là sao? Mộc Nguy bùng nổ, nhe nanh nói lời cuồng hơn chứ. Hoàng tử đang đùa sao? Giao vật thần tứ cho hoàng tử. Ha ha ha ha ha ha. Là ta lấy được vật thần tứ, dựa vào cái gì kêu ta đưa cho ngươi? Đúng vậy, ngay từ đầu Vu Nhai biểu hiện cuồng ngạo, không ai oai bỏ lại mọi người một con phố lấy thế giới lữ giả không phải vì hắn muốn giành phần thưởng, hắn chỉ muốn chiếm thế giới lữ giả làm của riêng. Buồn cười, giao nộp vật thần tứ cho Thanh Mộc Hoàng Tử sau đó bị cải tạo trở thành thần tộc là tàn đời, nộp lên cho gã đi hẹn hò với tiểu Mỹ sao? Trên cự mộc thần Vu Nhai tăng thêm một lý do, đó là huyền binh điển muốn có vật thần tứ. Dù vật thần tứ không có chút tác dụng gì với Vu Nhai thì hắn kiên quyết không giao nộp. Nếu ngay từ đầu đã quyết định sẽ cãi lệnh Thanh Mộc Hoàng Tử thì tại sao không diễn vai cuồng chút? Tại sao không biểu hiện càng cường đại hơn? Dù gì sẽ làm thịt Thanh Mộc Hoàng Tử, khi đó Vu Nhai diễn càng cuồng nữa. Vu Nhai dứt lời, không gian yên lặng, tiếng gió rõ mồn một. Vù vù vù vù vù. Hắc Lâm Tư Nhi liếc hướng Lam Thương Tử, thấy gã vẫn ngồi yên như thường. Lúc này Hắc Lâm Tư Nhi mới biết Lam Thương Tử hai lần bảo chưa chắc là có ý gì. Cường giả trẻ thần tộc khác cùng nhìn hướng Lam Thương Tử, bọn họ đã hiểu câu chưa chắc đối với Mộc Nguy. Đám người giật mình sau đó cười kỳ dị, chậm rãi ngồi xuống. Tranh giành vật thần tứ ban đầu nhàm chán chỉ là khúc nhạc dạo, vở kịch hay chỉ mới bắt đầu. Thanh Mộc thần tộc diễn màn kịch hay như vậy tất nhiên bọn họ sẽ hân hoan ngồi xem. Thanh Mộc thần tộc ngây ngốc nhìn Mộc Nguy, bao gồm cường giả trẻ, Mộc Hạo, Cự Long Trúc Vệ, thị nữ gì đó, Vệ Vi Vi đứng ở phía xa. Thanh Mộc hoàng tử không dám tin hỏi lại, Mộc Nguy, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Hoàng tử, ta khẳng định lỗ tai của hoàng tử không có vấn đề. Từ đầu tới đuôi hoàng tử nghe mỗi một câu đều là thật. Nếu hoàng tử cảm thấy mình nghe lầm thì ta có thể chứng minh bằng thị giác cho hoàng tử. Ví dụ như thế này, Vu Nhai dứt lời bỗng nhét vật thần tứ vào miệng. Thanh Mộc hoàng tử nổi khùng, ngươi muốn chết. Thanh Mộc hoàng tử đã xác định chuyện xảy ra trước mắt không phải trò hề. Xung quanh Thanh Mộc hoàng tử ngưng tụ hơi thở mộc, xuất hiện vô số mộc mâu màu anh. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Cự mộc chi chít đâm vào người Vu Nhai kết thành quả cầu gai. Bùm, quả cầu nổ tung, một bóng người bay ra khỏi gỗ vụn. Thanh âm lạnh băng vang lên, hoàng tử, ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Xem ra quyết định của ta là đúng. Từ hôm nay trở đi, cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc sẽ đổi người. Chết tiệt, thời gian chi đạo nhà ngươi. Tâm tình Thanh Mộc hoàng tử bây giờ là vui quá hóa buồn, cảm giác siêu khó chịu. Vật thần tứ bị tạp chủng Mộc Nguy nuốt mất. Thanh Mộc hoàng tử không còn sự ưu nhã, niềm kiêu hãnh, tàn bạo thấm trong xương bộc lộ ra ngoài.